Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, 439. Tiếp theo một đoạn thời gian, mặc dù có phát đi xuống tài liệu giảng dạy, nhưng là mọi người nhậm nhiên đem tinh lực thả vào mãnh long đoạn không chém tu luyện trên. Sau một thời gian ngắn, giữa người và người khác biệt bắt đầu thể hiện, có người mãnh long đoạn không chém đã nhập môn. Có thể thả ra hình rồng kiếm khí trước hướng công kích một khoảng cách. Nhưng là có người lại như cũ liền đoạn thứ nhất đều dùng không tốt. Rốt cuộc, tại liên tục có người giáo Ruri liên quan tới chính mình là hà tiến độ một mực đuổi không trên. Người khác cái vấn đề này lúc, Ruri như vậy nói, mãnh long đoạn không chém vốn cũng không phải là kiếm thuật kỹ năng căn bản. Có thiên phú tự nhiên học được nhanh, không có thiên phú khó nhập môn. Nhưng là cái thiên phú này cũng vẻn vẹn chỉ kiếm thuật thượng thiên phú. Không am hiểu học tập kiếm thuật, có thể đi học tập những vật khác. Không cần phải lấy chính mình chỗ yếu cùng người khác sở trường so sánh. Đây là một cái rất đơn giản vấn đề. Dừng ngừng thoáng cái, Ruri lại tiếp tục nói. Bất quá có một chút, vậy thì là đối với năng lượng khống chế. Một điểm này bất kể như thế nào đều là lượn quanh không mở. Vô luận là kiếm thuật, ma pháp, nhẫn thuật, đối với lực lượng khống chế một điểm này đều là rất trọng yếu. Ít nhất tại các ngươi nắm giữ nghiền ép cấp bậc thực lực trước đều là rất trọng yếu. Nếu như không thích hợp luyện tập kiếm thuật, cũng không thích nhẫn thuật cùng ma pháp, vậy các ngươi liền luyện tập lực khống chế đi, đem lực khống chế chơi đùa ra hoa đến, giống vậy có tác dụng lớn, thuận tiện. Ruri còn dùng lam sắc hàn băng ma lực ngưng tụ một đóa tiểu hoa. Đồng thời, kim sắc phong ấn thuật thức chậm rãi lan ra, trở thành đóa hoa cùng phiến lá mạch lạc. Hoặc là, ta mở một cái trận pháp trường học Madara đi, dạy các ngươi một ít phong ấn thuật, ma pháp trận, kiếm trận các loại, chấm chấm. Vì vậy, một ít tại kiếm thuật tu luyện trên không có thiên phú binh lính. Bắt đầu chuyển hình. Tu luyện nhẫn thuật hoặc là ma pháp, đều không cảm hứng thú. Sẽ tới Ruri mới mở trận pháp trường học Madara. Nhưng là người như vậy chỉ có một con số. Vì vậy khi đi học sau, trận pháp trường học Madara ngồi vài trăm người. Vì cái gì nhiều người như vậy, cũng đều mang theo đẹp đẽ đôi mắt. Hỗn làng giải trí vẫn là hải tặc. Nguyên bản dự trù sẽ không có mấy người trận pháp Madara. Kết quả tại dạy học thời gian đột nhiên sẽ tới vài trăm người. Hơn nữa, tại Ruri nhìn rõ dưới, những người này đều mang theo một mảnh đẹp đẽ đôi mắt. Đẹp đẽ đôi mắt dưới, là từng con Seragon. Bọn họ là các nơi phái tới học tập. Người trước mấy thiên lấy ra phong ấn thuật căn cứ bọn họ phân tích thật giống như rất không đến. Bộ dáng, cũng mà còn có giúp cho nghiên cứu di tích thượng cổ. Cho nên mới thoáng cái tới nhiều người như vậy. Sở thiên cái này tiểu trợ thủ lập tức giải thích. Nói, Ruri gật đầu một cái. Nghiên cứu di tích thượng cổ. Chính là kia cái gì trận pháp sao? Vừa vặn ta cũng rút không nghiên cứu thoáng cái. Ngược lại đối với. Đúng, hoàn thiện ta vô hạn kiếm chế có trợ giúp rất lớn. Vị lưu huấn luyện viên này. Người đối với. Đúng. Chu Thiên Tinh đấu trận cũng có nghiên cứu sao? Trước đứng hàng một ông lão lập tức hỏi. Ruri công khai gọi chính là lưu huấn luyện viên. Chuyên nghiệp giáo sư siêu tự nhiên lực lượng. Nghiên cứu thoáng cái. Cho ta rất nhiều linh cảm. Là vô hạn kiếm chế hoàn thiện cung cấp trợ giúp rất lớn. Ruri nói thật nói. Ồ, song thiện vô giới hạn kiếm chế. Vô hạn kiếm chế chúng ta cũng xem qua. Nhưng là trong đó kết cấu lại không rõ ràng lắm a. Lưu huấn luyện viên đã tại hoàn thiện sao? Người nhìn ta phân tích. Nơi này, còn có nơi này, nơi đó xảy ra vấn đề. Chính ta vẫn không có nghiên cứu ra được. Một cái bàn là ngay lập tức sẽ đưa tới Ruri trước mặt. Ta xem một chút a. Người cái này hiển nhiên là không có đối với kiếm trận có đầy đủ biết a. Bình diện hình kiếm trận cùng lập thể kiếm trận là không giống nhau. Người giống như vậy còn như vậy không là được à, ba lạp a nữa tới nghe khóa các binh lính. Mộng bức, theo lấy Ruri giải quyết mất một người nghi vấn sau đó. các vị các học giả đều bắt đầu rối rít có trên chính mình vấn đề. Vì vậy thật tốt một bài giảng, đã biến thành một cái học thuật trao đổi đại hội. Không phải lên lớp sao? Một cái binh lính sững sờ cầm lấy chính mình mềm phong notebook. Đối với họa phong đột biến tại lớp có chút nhớ nhung nhổ nước bọt. Ngoặc kép chấm chấm, xem ra tạm thời là trên không khóa. Trận pháp loại vật này, không thích hợp chúng ta chiến sĩ. Tương đối thích hợp học giả. Bị từ Ruri bên người đẩy đi Sở Thiên sâu kín nói. Chúng ta đây hay là trở về luyện kiếm đi. Ta trở về luyện nhẫn thuật. Ta trở về luyện ma. Pháp, chấm chấm, ta trở về cho mọi người bưng trà dâng nước. Sở Thiên đồng học khổ bức nói. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.